Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 358, thường ngày. Hoàng Tuyền Âm Phong Hoàng lạnh lùng mở miệng, quả thật bất đắc dĩ, vì Hoàng Triều phồn thịnh đi xuống, có tất muốn làm như thế. Tần Thư giống nhìn lấy ngu ngốc một dạng nhìn lấy hắn, dứt khoát không đi giải thích nguyên nhân. Cũng không ngại bắt được Hoàng Tuyền Âm Phong loại này yêu thú. Cho văn thú dung hợp tựa hồ vẫn còn. Không muốn phụ hoàng. Hoàng nữ gấp vội mở miệng. Sợ phụ thân làm loạn. Lan gia đã bị tiêu diệt. Nàng một câu nói kia. Để Hoàng Tuyền Âm Phong hoàng thở dài. Mau tránh ra. Lan gia chính là siêu cấp ẩn thế tộc quần. Há lại có thể nói bị diệt liền có thể bị diệt. Buồn cười, hắn cho sử thi cấp Hoàng Tuyền Âm Phong hạ đạt chỉ lệnh. Phô thiên cái địa bầy ong áp xuống tới, phần đuôi cứng rắn như sắt, bén nhọn mà có lệnh linh hồn bị thương vật chất. Nhiều như thế số lượng, người nào gặp đều muốn tê cả da đầu. Lan gia tộc lão bao quát tộc trưởng, đều đã chết, Lan gia hoàn toàn chính xác không tồn tại nữa. Lăng Thanh Uyển ngẩng đầu. Chậm rãi nói ra, mà lời nàng nói, Hoàng Tuyền Âm Phong Hoàng vẫn như cũ không tin, cho rằng bọn họ là đang lừa chính mình. Dù sao Lan gia như thế quái vật khổng lồ, nói bị diệt mất, người nào nghe được, trước tiên cũng sẽ không tin tưởng. A, Tần Thư nhàn nhạt ứng tiếng, đã như vậy, vậy liền khai chiến đi. Tần Thư, Lăng Thanh Uyển gấp vội vàng nắm được cánh tay của hắn. Gia hiệu hắn không muốn làm như thế. Ta tự có chừng mực. Tần Thư cười cười nói. Đã thuyết phục vô dụng. Thì thể hiện ra thực lực. Nhìn đối phương còn muốn tiếp tục hay không đánh xuống. Đưa tay ở giữa. Thất thải ngô công xuất hiện. Lấy một địch mấy trăm ngàn Hoàng Tuyền Âm Phong. Bất quá một miệng bảy màu độc vụ thời gian thôi. Đón lấy. Bát túc ma đao xuất hiện. Sát khí bừng bừng, trên hoàng thành phía dưới toàn bộ sinh linh, đều cảm nhận được đến từ linh hồn run rẩy. Bích hải nữ yêu lại hiện ra, âm ba công kích đối Hoàng Tuyền Âm Phong nhóm mà nói. Quả thực cũng là chí mạng, một đạo âm ba công kích đi xuống, không biết muốn chết bao nhiêu. Hoàng Tuyền Âm Phong hoàng thẳng đổ mồ hôi lạnh, người này tuổi còn trẻ. Làm sao có thể khế ước nhiều như vậy sử thi cấp yêu thú? Căn bản không phù hợp lẽ thường. Thế thì còn đánh như thế nào? Lan gia người còn chưa đến. Chính mình Hoàng Triều đều muốn cho san thành bình địa. May ra Lan Nhi cùng Thanh Uyển là bạn tốt quan hệ. Việc này còn có lượn vòng chỗ trống. Hắn ngưng trọng sau khi, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúng túng ho khan hai tiếng, phất tay lui tán nhóm phong, chột dạ mở miệng nói, đã như vậy, các ngươi tự giải quyết cho tốt, như người nhà họ Lan tới, ta có thể sẽ không xuất thủ tương trợ. Hoàng Tuyền Âm Phong hoàng không mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Tuy nhiên trên mặt mũi không qua được, lấy dạng này đoạn kết rời đi, không chừng quay đầu muốn cho thuộc hạ bí mật chê cười. Nhưng là nếu vì mặt mũi tiếp tục chống lại, đúng là không sáng suốt. Hắn gánh vác toàn bộ Hoàng Triều tương lai, không thể hành động theo cảm tính. Hoàng nữ á khẩu không trả lời được. Chính mình phụ hoàng cứ thế mà đi, lật đổ trong suy nghĩ. Cao lớn mà bá khí hình tượng, Lăng Thanh Uyển thuận lợi theo Lan Đằng Phi túi chữ thú bên trong. Tìm được phụ thân thi thể. Chắp vá trở thành tổng thể, lần nữa khóc không thành tiếng, Lăng gia mọi người bi phẫn, khó quên Lan gia đối bọn hắn làm ra tàn nhẫn tiến hành. Tang lễ tại hoàng thành một khối hoàng tộc mộ địa cử hành. Tần Thư cũng tham gia, yên lặng tưởng niệm, một ngày mới mở ra, đối với người nhà họ Lăng mà nói, cũng là khởi đầu mới, bọn họ dự định trở lại Lăng gia. Phong Sơn, trong vòng trăm năm sẽ không lại xuất thế. Từ đó phồn diễn sinh sống. người nhà họ Lăng tại Hoàng Tuyền Âm Phong Hoàng An bài xuống. Đạp vào đường trở về trên đường, tỷ tỷ nhớ đến về nhà cùng các tộc nhân đoàn tụ. Lăng Thanh ngồi tại một đầu to lớn Hoàng Tuyền Âm Phong phía trên. Làm lấy trước khi ly biệt tạm biệt, bọn họ trở lại sinh trưởng địa phương. Lăng Thanh Uyển cũng không tính ở trong đó. Nàng quyết định cùng Tần Thư cùng một chỗ. Tần Thư đối với cái này nhìn ở trong mắt, xem ra cái này nàng dâu là đuổi cũng không đi. Tâm lý đắc ý, cảm giác mình đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Lăng Thanh Uyển mỉm cười cùng tộc nhân tạm biệt, mục đích đưa bọn hắn đi xa. Trong mắt có không muốn, nàng quay đầu, ánh mắt nhu tình như nước, đi vào Tần Thư bên người, tự nhiên kéo cánh tay của hắn. Hai người lúc này vô thanh thắng hữu thanh, hoàng nữ đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, tâm lý thay Thanh Uyển cảm thấy cao hứng, cũng mong ước hai người hạnh phúc, nhưng tâm lý vụng trộm đánh lên tiểu tâm tư. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta cái kia chú nhan đan đến tranh thủ thời gian muốn một khỏa. Ta cũng muốn biến đến Thanh Uyển đẹp như vậy. Đến lúc đó một đoàn thanh tú công tử vì bổn công tử mê muội tương đương. Tiếp xuống thời gian bên trong, Tần Thư một mực đợi tại Hoàng Thành, hưởng thụ kiếm không dễ sinh hoạt, trải qua chưa bao giờ có hai người thế giới. Hắn nắm hoàng nữ mua đến mới nhất, từ dù là tại Hoàng Tuyền Âm Phong Hoàng Triều, vẫn như cụ cỗ có danh tiếng, có thể nói là mọi người đều biết. Tô Thiển Linh viết Thiên Kiều truyền, chuẩn bị đọc qua về sau cố sự. Thấy được không, cái này tên là Tần Ba Ba nhân vật, là ta để Tô Thiển Linh cô nương thêm. Nhìn đem do ta viết anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong. Còn cùng nữ chính từng có mập mờ. Tần Thư biết được Lăng Thanh Uyển cũng nhìn Thiên Kiều truyền. Đắc ý cùng với nàng giải thích Tần Ba Ba nhân vật này nơi phát ra. Vừa quay đầu lại, nhưng không thấy đối phương lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ngược lại mục đích mang ghen tuông, quăng tới xem kỹ ánh mắt Lăng Thanh Uyển. Ngươi là tại sao biết nàng tương đương? Lăng Thanh Uyển cười nói. Chẳng biết tại sao, tâm lý có loại không tốt cảm thụ. Rất kỳ quái, sợ hãi cái kia viết Thiên Kiều truyền truyền kỳ nữ tử. Cùng tương lai mình bạn lữ từng có thân mật gặp nhau. Kỳ thật cũng không có gì, nàng mắc có bệnh nặng, ta đúng lúc đi ngang qua giúp đỡ chữa cho tốt mà thôi. Không nên suy nghĩ nhiều, Tần Thư tranh thủ thời gian giải thích, may mắn có cảm giác tiếng lòng năng lực, không phải vậy đoán không ra Thanh Uyển đang suy nghĩ gì. A tương đương, Lăng Thanh Uyển nhàn nhạt ứng tiếng, tâm lý vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, hoàng nữ ở một bên gặp này. Âm thầm vụng trộm vui, nhìn ra Thanh Uyển cử động, thân là nữ nhân, tự nhiên hiểu rõ nhất nữ nhân. Tần Thư ca ca tương đương người ta muốn chú nhan đan. Có thể hay không cho ta một khỏa a? Hoàng nữ nũng nịu mở miệng, đánh đến mị nhãn, đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Lăng Thanh Uyển về chừng nàng liếc một chút, nói, không có, ha ha, hoàng nữ cười ha ha. Nói, cho ta người ta liền nói cho ngươi, Thanh Uyển thích ăn cái gì, bình thường yêu thích, cùng một số ngươi không biết bí mật nhỏ, thế nào nha, nàng chưa bao giờ như vậy ngữ khí cùng nam nhân khác nói chuyện qua. Chỉ có cùng tín nhiệm người hoặc là bạn tốt nhất, mới sẽ như thế, cái này muốn là cho ái mộ hoàng nữ nam tử trông thấy, nhất định phải hoài nghi có phải hay không nhận lầm người. Tần Thư có rất lớn, hai mắt không nghe thấy ngoại giới sự tình, một lòng chỉ muốn đọc Thiên Kiều truyền, lấy hắn một mắt 20 làm được đọc tốc độ. Thiên Kiều truyền rất mau nhìn xong, cảm giác sâu sắc hài lòng, gặp hai nữ còn không có kết thúc, tiếp tục quan sát hoàng nữ mang tới quyển sách khác, trong đó chỉ có một bản sách mỏng, trang bìa viết hoàng triều ngày nghe chữ lớn. Hấp dẫn hắn chú ý, mở ra xem xét, lại là liên quan tới Hoàng Tuyền Âm Phong Hoàng Triều. Gần nhất phát sinh kỳ văn dị sự, Tỉ như hôm qua Thiên Nguyên Thương Hội một buổi đấu giá, xuất hiện một loại nào đó hy hữu đấu giá vật, dẫn tới đông đảo thế lực đấu giá. Lại như nào đó tướng quân đêm qua bị ngồi xổm gặp, đi nơi ăn chơi, dẫn đến không ít người say rượu chuyện phiếm diễu cợt. Nhìn đến mấy tờ cuối cùng, ghi chép chính là đại lục mới nhất chuyện phát sinh, như cực đông chi địa nơi nào đó cấm địa. Có người phát hiện truyền kỳ cấp sinh linh tồn tại. Lúc này thời điểm, phía trên một tin tức, dẫn tới Tần Thư không thể không nhìn thẳng vào lên, là liên quan tới đánh nhiều năm, vong linh đại quân cùng chuyển sinh thị tộc, nhất chiến có kết quả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,